Con rể của nữ tổng thống, chương 24:24, Hạ Phong hội sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối, sảnh đế vương Hạ Phong hội sở sau khi Hoàng Trấn Đông xử lý xong Trương Tiểu Cương, liền mở một sương phòng mở tiệc chiêu đãi Diệp Phàm. 10 món mặn một canh, lại thêm 2 chai rượu đỏ đắt tiền, hiện ra tràn đầy thành ý. Diệp Phàm một bên nắm tay Hoàng Trấn Đông chẩn đoán, một bên xem kỹ ảnh chụp văn phòng tứ hải. Đại đao của quan công đã bị hủy hoại, sát ý trong phòng làm việc cũng không còn, nhưng ấn đường của Hoàng Trấn Đông còn đen hơn hôm qua. Sinh tử thạch vừa chuyển, Diệp Phàm rất nhanh hiểu được tình huống. Chỉ là không đợi Diệp Phàm mở miệng, điện thoại của Hoàng Trấn Đông vang lên, sau khi nghe một lát khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gọi một thủ hạ nói nhỏ. Diệp huynh đệ, thật ngại quá, Trương Đại Cường tìm anh họ tôi cầu xin, muốn tự mình xin lỗi anh. Hoàng Trấn Đông cười với Diệp Phàm, ta muốn bọn họ cũng cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, để hắn lát nữa tới đây. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng, không sao cả. Rất nhanh, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang, Hoàng Trấn Đông cho người mở ra, đi vào một đôi vợ chồng trung niên. Mặt chữ quốc của nam, hơn 50 tuổi, chưa tới 1m6, âu phục dày da, vẻ mặt khéo đưa đẩy, cũng không thiếu uy nghiêm. Nữ trẻ hơn 7-8 tuổi, mặt trái xoan, dáng người cao gầy, châu quang bảo khí, đi đường so với dung tỷ còn phong tình hơn. Chính là vợ chồng Trương gia, Trương Đại Cường, Lâm Nhược Uyển. Trong tay hai người đều mang theo 2 cái hộp, sau khi đi vào lập tức tươi cười, cúi đầu khom lưng. Hoàng hội trưởng, buổi tối tốt lành. Hoàng hội trưởng, thật sự là không xứng đáng, ta quản giáo không nghiêm, mạo phạm ngươi. Trương Đại Cường hiển nhiên đã hỏi thăm rõ ràng tình huống. Tôi nhận lỗi thay cho thứ không thành công. Sau khi nói xong, hắn đem cái hộp đặt ở trên bàn, còn bốp bốp 2 tiếng cho mình 2 bạt tai. Diệp Phàm đảo mắt nhìn Trương Đại Cường, đối với mình cũng không khách khí như vậy. Người này thật đúng là một nhân vật a. Lâm Nhược Uyển cũng dịu dàng cười làm lành. Đúng vậy, hội trưởng Hoàng, Tiểu Cương hồ đồ, không xứng, không xứng. Tuy rằng nhi tử gãy tay gãy chân, nhưng đắc tội không nổi Hoàng Trấn Đông. Càng phải dựa vào tứ hải thương hội che chở. Hai người chỉ có thể đánh rụng răng nuốt vào trong bụng. Bằng không không chỉ có công trình Disney vừa tới tay sẽ thất bại, lợi ích trước kia kiếm được cũng phải nhổ ra. Xin lỗi, tôi cũng vô dụng. Vẻ mặt Hoàng Trấn Đông không kiên nhẫn, ngón tay chỉ Diệp Phàm. Chuyện không xong, Diệp huynh đệ định đoạt. Diệp huynh đệ, Diệp Phàm, Trương Đại Cường hiển nhiên cũng hiểu rõ tình huống. Nhìn thấy đầu sỏ gây nên Diệp Phàm ngồi ở trước mặt. Trong mắt ác lệ lóe lên, nhưng rất nhanh lại chồng chất nụ cười. Diệp huynh đệ, xin chào, thật sự là không xứng đáng, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Hắn tiến lên vài bước, cúi đầu khom lưng, còn nắm tay Diệp Phàm liên tục xin lỗi, hoàn toàn không có phong phạm đại lão 2 tỷ. Chuyện của Tiểu Cương, kính xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Hắn nhanh chóng móc ra một tờ chi phiếu đưa cho Diệp Phàm, 100 vạn. Lâm Nhược Uyển nắm chặt tay, khuôn mặt đỏ bừng, dường như hận không thể bóp CS3T Diệp Phàm. Nàng đắc tội không nổi Hoàng Trấn Đông, chỉ có thể cừu hận thượng Diệp Phàm, dù sao đây là một cái bất lực tới nhà con rể. Nàng còn từ dưới tay Hoàng Trấn Đông hỏi thăm chút tình báo, Hoàng Trấn Đông cùng Diệp Phàm giao hảo, là bởi vì Diệp Phàm biết xem tướng thuật phong thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được điểm này, Lâm Nhược Uyển phán định, Hoàng Trấn Đông bị Diệp Phàm lừa dối, cũng làm cho nàng càng thêm kiên định tìm Diệp Phàm không có bối cảnh báo thù. Đương nhiên, nàng giờ phút này sẽ không nói thêm gì, chỉ là ghi nhớ bộ dáng Diệp Phàm, tương lai tìm cơ hội trả thù. Cảm ơn Trương Tổng, Hoàng hội trưởng xử lý xong, sự tình cũng đã qua. Diệp Phàm đẩy 100 vạn của Trương Đại Cường trở về. Chỉ hy vọng không có lần sau, hắn cảm nhận được đối phương tiêu lý tàng đao, nhưng căn bản không để ý. Trương gia còn dám trả thù, hắn sẽ dẫm chết đối phương. Trương Đại Cường tươi cười. Hiểu, hiểu, không có lần sau, bạn có tư cách gì để nói những lời này? Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Uyển lạnh lùng, trong lòng khịt mũi, coi thường. Một người con rể tới cửa cũng dám dương nanh múa vuốt, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Được rồi, chuyện của con các ngươi, đợi lát nữa hãy nói. Hoàng Trấn Đông sai hai người ngồi bên cạnh. Ta chờ Diệp lão đệ hóa giải sát khí cho ta. Trương Đại Cường vội lui sang một bên. Trong mắt Lâm Nhược Uyển lóe ra một tia nóng rực. nàng muốn xem Diệp Phàm giả thần giả quỷ như thế nào, đồng thời tìm cơ hội vạch trần Diệp Phàm, mượn tay Hoàng Chấn Đông trả thù. Diệp huynh đệ, ta đã đem đại đao Quan Công đập thành mảnh nhỏ, còn đeo bùa bình an ngươi cho ta. Hoàng Chấn Đông không để ý tới hai người nữa, ho khan một tiếng mở miệng. Nhưng hai ngày nay, vẫn là vận xui không ngừng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm nhìn về phía Hoàng Chấn Đông, phù bình an cho ta xem. Hoàng Chấn Đông vội vàng lấy ra, lá bùa vẫn là lá bùa kia, chỉ là dính nước thức ăn. Nhìn thấy bùa hộ mệnh thê thảm không nỡ nhìn như vậy, khóe miệng Lâm Nhược Uyển nhếch lên một chút trêu tức. Ngay cả vẽ phù cũng không chú ý, còn dám đi ra gạt người. Diệp Phàm cầm lấy nhìn, sau đó lại cầm tay Hoàng Chấn Đông, xoay sinh tử thạch, ngươi từng vứt bỏ bùa bình an, nó nhiễm vật không sạch, uy lực giảm hơn phân nửa, cho nên lực lượng phù hộ ngươi nhỏ đi rất nhiều. Mặt khác, hai ngày nay ngươi có phải hay không đụng phải người chết? Hắn truy vấn một câu, Hoàng Chấn Đông cùng mấy thủ hạ loảng xoảng một tiếng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất. Bọn họ khó có thể tin nhìn Diệp Phàm, Diệp huynh đệ quả nhiên là đại sư A, ngay cả ta gặp qua người chết cũng biết. Hoàng Chấn Đông hoàn toàn sát đất với Diệp Phàm, đúng vậy, tối hôm qua tôi từ thương hội về nhà, xe vừa ra khỏi cửa không tới 20 mét. Đã có người từ cao ốc nhảy xuống chết trước mặt tôi. Một người phụ nữ ôm hai đứa trẻ tự sát, người phụ nữ còn mặc quần áo đỏ. Nghe đồn mượn 10 vạn đồng cho vay nặng lãi, trả hơn 300 vạn cũng không trả hết, tuyệt vọng liền nhảy lầu tự sát. Hắn đem những gì mình biết nói cho Diệp Phàm, Lâm Nhược Uyển ánh mắt khinh thường, biết Hoàng Chấn Đông bắt gặp người chết có gì ngạc nhiên. Chỉ cần hai ngày nay phái người theo dõi hắn, là có thể biết tất cả hành động của hắn. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu âm mưu, cũng chỉ có Hoàng Chấn Đông tin tưởng. Trương Đại Cường cũng không cho là đúng cười cười, chính là cỗ oan khí này đã thay đổi vận trình của ngươi. Diệp Phàm nhìn Hoàng Chấn Đông thản nhiên lên tiếng, sát ý ở Quan Công đại đao tuy đã chấm dứt, nhưng bùa hộ mệnh không đủ tiêu trừ sát ý trên người ngươi. Anh lại xui xẻo gặp cô gái áo đỏ nhảy lầu tự sát, còn vô tình thừa nhận oan khí của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà oán khí kia, là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, vừa vặn đem đau khí trên người ngươi ngưng tụ thành hình. Nếu như ta đoán không sai, trên người ngươi nhất định có một sợi chỉ đỏ. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm vào bụng Hoàng Chấn Đông. Được rồi, có thể không nói nữa hay không? Không nói ngươi thật đúng là coi mình là đại sư. Nghe đến đó, Lâm Nhược Uyển cũng không kiềm chế được nữa, đứng lên hô một tiếng. Cái gì oan khí, cái gì thành hình, cái gì hồng tuyến. Người thổi lên có thể hay không không không có biên không có giới. Hiện tại đã là thế kỷ 21 rồi, sát khí thành hình ngươi cũng nói ra được. Hơn nữa ta đã điều tra qua ngươi, ngươi chính là một tiểu tử nghèo, một con rể tới nhà, nào hiểu được tướng thuật phong thủy gì. Hoàng hội trưởng ngại vạch trần cậu, nhưng tôi sẽ không để cậu lừa gạt Hoàng hội trưởng. Cô lại nhìn về phía Hoàng Chấn Đông. Hội trưởng Hoàng, tôi không phải cố ý nhằm vào anh ta, mà là tính tình thẳng thắn, thật sự nhìn không nổi nữa. Tiểu tử này chính là giả thần giả quỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng tin tưởng hắn. Mấy ngày nay ngươi xui xẻo, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Lâm Nhược Uyển đem Diệp Phàm phun cái gì cũng không đúng, tâm tình cực kỳ sảng khoái, nhi tử bị tàn sát bừa bãi tức giận được phát ti ba tê. Câm miệng, vừa dứt lời. Hoàng Chấn Đông giống lên với Lâm Nhược Uyển. Còn mẹ nó cô biết cái gì? Hoàng hội trưởng bớt giận, Lâm Uyển không có ác ý, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng. Trương Đại Cường vội đứng ra giảng hòa, liếc Diệp Phàm một cái. Kính xin Hoàng hội trưởng và Diệp thiếu thông cảm, Trương Đại Cường đã làm rất nhiều việc làm ăn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên chưa bao giờ tin cái ác có ác báo gì, cũng liền khịt mũi coi thường các loại phong thủy. Hắn vừa mới bắt đầu cảm thấy... Một cái tới cửa con rể có thể được Hoàng Chấn Đông coi trọng, còn đả thương con trai mình, nhất định có chút năng lực. Nhưng hiện tại, Trương Đại Cường cảm thấy rất thất vọng. Nếu chỉ là một người như vậy, sợ là lần này Hoàng Chấn Đông nhìn lầm, thua thiệt chính mình còn cúi đầu khom lưng lấy lòng. Sát khí thành hình, hồng tuyến giết người, cái này không vô nghĩa sao? Lâm Nhược Uyển không muốn xung đột với Hoàng Chấn Đông, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm bắt được hiện hình còn chết không nhận. Nàng liền tức giận, hội trưởng Hoàng, chúng tôi muốn tốt cho anh ta tuyệt đối là một tên lừa đảo. Lừa em gái ngươi, trên người lão tử thật sự có hồng tuyến. Hoàng Chấn Đông vỗ bàn một cái, sau đó cũng không kiêng kỵ, xốc quần áo của mình lên, lộ ra bụng như gà luộc. Cách chương.